Chương 494, siêu cấp thuốc hưng phấn uy lực. Hạ Nhược Phi vừa nghe, vội vã ba chân bốn cẳng xuống thang lầu, vội vàng hỏi, ngươi đã cổ phân sao vẫn không có đây? Ta vừa nhìn thấy trên trang web công bố thi đa y ho cờ đáp án, liền chạy ra ngoài nói cho ngươi biết. Lâm Sảo nói rằng, vậy còn chờ gì, mau mau nhanh, toán mình một chút đại khái có thể có bao nhiêu phân. Hạ Nhược Phi không kịp chờ đợi nói rằng, đối với Lâm Sảo thi đa y ho cờ tình huống, Hạ Nhược Phi vẫn luôn so sánh quan tâm. Lâm Sảo tại chuyển học trước, cũng là huyện một bên trong xếp hạng bên trong đạt tiêu chuẩn học sinh, quá hai bản tuyến vấn đề không lớn. Đi vào tỉnh trọng điểm Tam Sơn thành phố Bắc Trung phía sau, ở văn khoa lớp trọng điểm bên trong Lâm Sảo học tập cũng phi thường nỗ lực, hơn nữa Bắc Trung văn khoa lớp trọng điểm trang thiết bị điều kiện đều tốt vô cùng, thành tích cũng tăng cao khá lớn. Ở một lần cuối cùng thi thử thời điểm, Lâm Sảo đã cơ bản có thể vượt qua một bản tuyến 20-30 phân. Lần này thi đa y ho cờ Hạ Nhược Phi còn chuyên môn chuẩn bị ụp dạ phiên bản dưỡng tâm thang cho Lâm Sảo dùng. Đối với na nở dê cuối cùng có thể thi ra dạng gì thành tích, Hạ Nhược Phi cũng là 10 phần mong đợi. Hai người cùng đi đến phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi xuống, Lâm Sảo hai chân giao nhau ngồi ở trên ghế salon, đem máy vi tính sách tay đặt ở trên đùi. Bắt đầu căn cứ Internet công bố thi đa y ho cờ đáp án tính toán ở điểm. Hiện tại cũng là tiên công bố thi đa y ho cờ điểm lại kê khai trí nguyện, vì lẽ đó trong trường thi đối với thí sinh ghi chép đáp án mang ra ngoài hiện tượng, quản lý cũng không phải đặc biệt nghiêm, rất nhiều người đều sẽ đem khách quan để đáp án ghi lại ở cao su sắt hoặc là trong suốt bút túi trên mang ra trường thi. Lâm Sảo cũng không ngoại lệ. Na nở dê sau khi trở về từ lâu đem đáp án của mình sao ở trên giấy. Hiện tại chỉ cần quay về Internet công bố đáp án, rất nhanh sẽ có thể tính toán nở ra bản thân đại thể điểm đến. Đầu tiên là ngữ văn, Lâm Sảo thật nhanh đối với qua một lần đáp án, sau đó viết văn dựa theo trung đẳng điểm tính toán nở, cuối cùng cổ phân kết quả là 123 phân. Hạ Nhược Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, đây coi như là một rất tốt bắt đầu rồi. Hắn ngày hôm qua cũng tới lưới nhìn một chút, các thí sinh phổ biến phản ứng năm nay thi đa y ho cờ độ khó so với trước năm lớn một chút, đặc biệt là ngữ văn cùng khoa học xã hội tổng hợp. Mặc dù ở năm rồi, 150 phân mãn phân, có thể bắt được 120 phân trở lên, đã là khá vô cùng thành tích. Mở cửa hồng A Hạ Nhược Phi cao hưng nói rằng, Sảo Nhi, nhìn lại một chút toán học cùng Lâm Sảo mặt cười bởi vì căng thẳng cùng kích động, có vẻ hồng phát phát. Toán học không có chủ quan đề, cổ phân tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa kết quả cũng càng chuẩn xác. Rất nhanh, Lâm Sảo liền đối với xong đáp án của nàng toán học có thể bắt được 130 phân tả hữu. Lại là điểm cao Hạ Nhược Phi không khỏi 10 điểm phân chấn, thúc giục Lâm Sảo tiếp tục đối với cái khác hai môn đáp án. Mấy phút phía sau, Lâm Sảo thi đa y ho cờ tứ môn thành tích đều đánh giá tính ra. Ngoại trừ ngữ văn 123, toán học 130 ở ngoài. Na nở dê am hiểu nhất tiếng Anh dĩ nhiên có thể bắt được 140 phân tả hữu, bài trừ viết văn nhân tố, khách quan đề trên căn bản đã tiếp cận mãn phân. Mà khoa học xã hội tổng hợp thành tích cũng vô cùng tốt, phòng trừng có 210 phân tả hữu. Tứ môn giờ học gộp lại, tổng điểm đạt tới 603 phân. Đây là đang đối với ngữ văn, tiếng Anh hai môn viết văn điểm tính toán nở tương đối bảo thủ tình huống. Thành tích chân thực nói không chắc còn sẽ càng cao hơn quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi cao hứng vô bắp đùi một cái nói rằng, Sảo Nhi, ngươi đây tuyệt đối là siêu trình độ phát huy. A Lâm Sảo cũng kích động đến đỏ cả mặt, nói rằng, ta thi xong cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng cũng không nghĩ tới có thể thi tốt như vậy dựa theo thi thử thành tích, ta. Lần này thi đa y ho cờ nhiều nhất có thể bắt được 550 tả hữu. Nhược Phi ca. Nhất định là người siêu cấp thuốc hưng phấn công lao. Hôm qua thiên cao thi sau khi kết thúc, thí sinh liền phổ biến phản ứng năm nay độ khó so với trước năm lớn hơn nhiều. Có chuyên gia phỏng chừng năm nay thi đa y ho cờ phân số có thể sẽ so với trước năm thấp mở y chu cờ phân. Năm ngoái văn khoa một bản tuyến là 547 phân, nếu như năm nay Lâm Sảo có thể bắt được 550 phân trở lên, trên căn bản là có thể vượt qua một bản tuyến chí ít 30-40 phân. Mà vượt qua xa ưu trăm phân thành tích, tuyệt đối có thể vượt qua rất nhiều đại học danh tiếng đầu ngăn hồ sơ tuyến. Lâm Sảo chính mình cũng vô cùng rõ ràng cái thành tích này ý vị như thế nào, bạn học tin nhắn trong đám mọi người đều là gào thét một mảnh, nói năm nay thi đa y ho cờ làm sao khó. Na nở dê sở dĩ biết thi đa y ho cờ đáp án đã công bố, cũng là bởi vì bạn học trong đám có người phát ra mình cổ phân tình huống. Người bạn học này bình thường thành tích cùng Lâm Sảo không phân cao thấp, thế nhưng lần này cổ phân chỉ có 560 phân tả hữu. Điều này nói rõ Na Nở Dê lần này tuyệt đối là siêu trình độ phát huy. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút ác thú vị mà thầm nghĩ, nếu như mình công ty dưỡng tâm thang công hiệu bị phát hiện, cái kia từ nay về sau, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học dưỡng tâm thang có thể hay không bán hết ra. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng biết tình huống như thế hầu như là không có khả năng phát sinh. Bởi vì Hạ Nhược Phi cho Lâm Sảo cung cấp là thủ công chế biến dưỡng tâm thang, hơn nữa còn bất kể thành bản địa gia nhập linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Mà bên ngoài cuối cùng bán ra dưỡng tâm thang là lựa nở dê lớn sản xuất, hơn nữa còn tiến hành rồi nhất định pha loãng, dược hiệu khẳng định không có Lâm Sảo siêu cấp thuốc kích thích rõ ràng như vậy. Sảo Nhi, cái tin tức tốt này phải nhanh nói cho A-di. A Hạ Nhược Phi có chút kích động nói rằng, Na Nở Dê người đâu, mẹ ta buổi chiều đều sẽ ngủ trưa một hồi đây. Lâm Sảo nói rằng, bất quá vào lúc này cũng gần như mau đứng lên, phải chuẩn bị cơm tối. Hai người đang nói, hổ tử mẫu thân cũng đã đẩy cửa đi ra. Các ngươi nói cái gì vui vẻ như vậy a? Hổ tử mẫu thân cười hỏi, ta ở trong phòng cũng nghe được tiếng cười của các ngươi. Hạ Nhược Phi đứng dậy, cao hứng nói rằng, a gì, chuyện thật tốt ra thi đa y ho cờ đáp án đã công bố. Vừa nãy chúng ta ước lượng một chốc điểm, Sảo Nhi lần này siêu trình độ phát huy, tổng điểm vượt qua 600 phân. Hổ tử mẫu thân trợn to hai mắt, lộ ra thần sắc kích động, âm thanh có chút run rẩy hỏi, có thật không vậy còn có thể có giả? Lâm Sảo tự hào nói rằng, Nhược Phi ca cùng ta đồng thời cổ phân, nếu như viết văn phân tương đối cao lời, nói không chắc có thể vượt qua 610, thậm chí 620 đây con gái. Năm nay tham gia thi đa y ho cờ. Hổ tử mẫu thân đối với thi vào trường cao đẳng tình huống cũng lý giải rất nhiều, cho nên nàng tự nhiên biết số điểm này ý vị như thế nào. Nghe xong Lâm Sảo phía sau, Na Nở Dê kích động nói rằng, quá tốt rồi Sảo Nhi, nhất định là cha ngươi cùng ngươi ca trên trời có linh thiêng phù hộ. Nói, hổ tử mẫu thân mắt bên trong đã ngậm đầy nước mắt. Tuy rằng Lâm Sảo rất muốn nói tất cả những thứ này đều là Hạ Nhược Phi cho nàng cung cấp siêu cấp thuốc hưng phấn công lao, thế nhưng thời điểm như thế này nàng tự nhiên cũng sẽ không như thế không đúng lúc, chẳng qua là cho Hạ Nhược Phi bèn nhìn nhỏ cười, tùy ý hổ tử mẫu thân thả ra tâm tình. Chờ hổ tử mẫu thân tâm tình hơi hơi vững vàng một chút thời điểm, Hạ Nhược Phi cười nói, a gì, này hạ ngài không cần lo lắng, ta nghe nói năm nay thì đa y ho cờ độ khó so với năm rồi cao rất nhiều, phân số có thể so với năm ngoái thấp mờ y chu cờ phân. Sảo Nhi cái thành tích này tuy rằng trên Thanh Hoa Bắc Đại độ khó có chút lớn, thế nhưng phần lớn đại học danh tiếng nên cũng có thể tùy ý chọn. Hổ tử mẫu thân tầng tầng địa gật gật đầu, nói rằng, yên tâm A-di, buổi tối nhiều chỉnh vài món thức ăn đi. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ta đây vừa vặn còn có mấy bình tốt rượu nho trắng, chúng ta buổi tối đồng thời uống chút đây, cho Sảo Nhi chúc mừng một hồi. Hạ Nhược Phi là muốn từ bản thân từ ốc sở chây li A mua một nhóm kia xếm lòn rượu vang. Loại rượu này hết sức kỳ lạ, vừa cất tạo ra rượu mới vị cũng không phải là quá tốt, thế nhưng kèm theo năm xưa tăng lên, xem lòn vị liền càng ngày sẽ càng tốt. Cái này rượu vang phi thường có tên, được gọi là hận tở vạ lì lôi tư lệnh ngày một. Nhóm xem lòn vận trở về trong nước sau, Hạ Nhược Phi vẫn gửi ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh bên trong, dư A theo ngoại giới thời gian toán, đã vượt qua 10 năm. Linh đồ không gian bên trong lại có linh khí nồng nặc hoàn cảnh. Hạ Nhược Phi cũng rất chờ mong đa mở na y xếm lòn rượu vang hiện tại sẽ có làm sao thần kỳ vị. Hổ tử mẫu thân cười ha hả nói rằng, được ta đây đi chuẩn bị ngay cơm tối. Hổ tử mẫu thân vui cười hớn hở địa đi tới nhà bếp, mà Lâm Sảo còn cầm điện thoại di động ở tin nhắn trong đám cùng bạn học tán gẫu ngày. Na Nở Dê nghe xong Hạ Nhược Phi kiến nghị, cũng không có tiết lộ chính mình cổ phân tình huống, số điểm này thật sự là quá mắt sáng, ở mọi người phổ biến phát huy một loại dưới tình huống là rất dễ dàng kéo cừu hận. Hạ Nhược Phi kiến ra bên trong không có mình chuyện gì, liền mang theo thiểm điện nhanh nhặn thông suốt ra cửa, ở trong nông trường đi lang thang. Nông trường xây dựng thêm cải tạo công trình đã tiến nhập kết thúc giai đoạn, Hạ Nhược Phi đến công trường quay một vòng, đến rồi gần như ăn cơm tối thời gian, lúc này mới mang theo thiểm điện quay trở về biệt thự nhỏ. Hổ tử mẫu thân đã chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Ngày hôm qua hai người bọn họ vào ở đảo nguyên nông trường sau, Hạ Nhược Phi liền từ trong không gian cầm không ít rau dừa trái cây, còn có cá chép to, đại cá mẹ các loại, đều đặt ở trong tủ lạnh, vì lẽ đó nguyên liệu nấu ăn vẫn là rất phong phú. Có tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, hổ tử mẫu thân chủ nghệ cũng phát huy trọn vẹn đi ra, một bàn món ăn là sắc hương vị đầy đủ. Hạ Nhược Phi đi lên lầu, từ không gian bên trong lấy ra hai bình xèm lòn, sau đó đi xuống lầu đến. Ba người thật cao hứng địa vây ngồi, Hạ Nhược Phi dùng dụng cụ mở chai đánh mở một chai xèm lòn, trước tiên cho hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo rót rượu, sau đó cho mình cũng rót một chén. Hạ Nhược Phi giơ chén lên nói rằng, A Di, Sảo Nhi, để ăn mừng Sảo Nhi thi đa y ho cờ siêu trình độ phát huy, chúng ta trước tiên cộng đồng uống một chén đi cũng cầu chúc Sảo Nhi có thể bị một khu nhà lý tưởng đại học chúng tuyển được hổ tử mẫu thân cười đến hết sức vui vẻ. Lâm Sảo cũng cao hứng nói rằng, cũng ly mọi người đụng một cái chén, sau đó đều uống một hớp lớn rượu nho trắng. Hạ Nhược Phi phát hiện này xếm lòn hương tiểu 10 điểm nồng nặc, hơn nữa vị mát lạnh, lối vào tương đối thoải mái. Cẩn thận tỉ mỉ bên dưới, liền có thể cảm nhận được khổng phi thuốc chanh, bánh mì nướng, hương thảo, mật ong chờ mùi thơm, cấp độ không phải thường phong phú, có thể nói là vị êm dịu, dư vị xa xưa. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, hắn tại Úc Châu tham quan huyết tiểu trang thời điểm, liền đã từng thưởng thức qua 15 năm xếm lòn cùng vừa cất tạo ra rượu mới. Lúc đó cảm giác so sánh vẫn là tương đối mãnh liệt. Mà lần này mình tồn trữ tại không gian trong xếm lòn, càng là bị Hạ Nhược Phi một cái rất lớn kinh hỉ. Hắn cảm giác bất luận ở về khẩu vị, vẫn là ở hương vị cấp độ trên. Hôm nay uống xếm lòn đều muốn vượt xa lần trước tại Úc Châu thưởng thức 15 năm rượu lâu năm. Linh đổ không gian không chỉ phú dư xếm lòn thời gian mùi vị, hơn nữa còn khiến chúng nó quanh năm đắm chìm trong linh khí nồng nặc hoàn cảnh bên trong. Để bình trong rượu vang cũng sẽ ra khả quan biến hóa. Nhược Phi, này rượu còn rất uống ngon, hổ tử mẫu thân nói rằng, có chút giống chúng ta trước đây cất quả tiểu, một chút cũng không xả khẩu. Lâm Sảo cũng nói, Nhược Phi ca, rượu này thơm thật là kỳ lạ, thật tốt uống. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, yêu thích liền uống nhiều một chút, cái này cồn độ không cao. Đúng rồi, này rượu ta còn tích chữ không ít, sau đó A Di mỗi ngày đều có thể uống một hai chén. Số lượng vừa phải dùng để uống rượu vang có lợi cho cường gân hoạt huyết, hơn nữa còn mỹ dung dưỡng nhan. Đây hổ tử mẫu thân cười gật gật đầu nói, tốt uống ít một chút có thể. Lâm Sảo cũng cười nói rằng, Nhược Phi ca, ta cũng phải uống. Hạ Nhược Phi cưng chiều mà nhìn Lâm Sảo một chút, nói rằng, được, ta trước tiên thả một dương ở chỗ ngươi, ngươi cũng mỗi ngày uống một chút bất quá cũng mê rượu a, nếu như đã biến thành tiểu mèo say cũng đừng trách ta đừng coi khinh người. Ta tiểu lượng vẫn khỏe, Lâm Sảo nói rằng. Nói mò hổ tử mẫu thân cười mắng, cô gái uống rượu gì a di nói đúng. Hạ Nhược Phi cũng nghiêm túc nói rằng, Sảo Nhi, ở nhà uống một chút không liên quan, đi ra bên ngoài tốt nhất không nên uống rượu. Cô gái phải có tự bảo vệ mình ý thức. Hạ Nhược Phi một chăm chú, Lâm Sảo cũng sẽ không dám nói giỡn, na nở dê khéo léo gật đầu nói, Nhược Phi ca, ta biết rồi, đi ra ngoài ta không biết uống rượu. Hạ Nhược Phi thỏa mãn địa gật gật đầu, nói rằng, vậy thì đúng rồi đến, chúng ta ăn chút món ăn cố gắng nếm thử A Di tay nghề ăn nhiều một chút. Hổ tử mâu thân cười ha hả nói rằng, con cá này đầu không sai, Nhược Phi nguyên nếm thử. Hổ tử mâu thân cho Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đều gấp thật nhiều món ăn, ba người một bữa cơm ăn được vui vẻ hòa thuận. Ngày thứ hai, đỉnh phong xưởng rượu bên kia tiêu thụ quản lý Lý Kinh liền mướn một chiếc Toyota Quaster xe. Mang theo một chút hợp tác siêu thương khu vực quản lý, điếm trưởng cùng với hoa quả khu chủ quản đám người, đi tới đào nguyên nông trường khảo sát hoa quả. Hãng rượu cổ đông lớn kiêm tập đoàn cô ra chỉ thị, Lý Kinh có thể không dám thất lễ, ngày hôm qua đánh liền rất nhiều điện thoại, đem có thể liên lạc với hợp tác thương gia đều liên lạc một lần, hỏa tốc tổ chức hôm nay như vậy một cái đoàn khảo sát. Hạ Nhược Phi tự mình mang theo những này siêu thương đường dây những cao quản đến vườn trái cây đi thăm. Đào nguyên quả vải cùng đào nguyên anh đào vẻ ngoài đầu tiên là để mọi người âm thầm gật đầu, mà tự mình thưởng thức qua phía sau, mọi người càng là khen không dứt miệng. Như vậy cực phẩm hoa quả hướng về giá hàng trên vẫy một cái, tuyệt đối có thể đề cao mình siêu thị đẳng cấp A. Vì lẽ đó, hưởng qua đào nguyên hoa quả phía sau, những này siêu thương những người phụ trách dồn dập chủ động yêu cầu cùng đào nguyên nông trường hợp tác, tiêu thụ đào nguyên tinh phẩm hữu cơ hoa quả. Bên trong hoàn mặt đông nam khu quản lý nóng lòng nhất. Hắn trực tiếp liền nói, Hạ Tổng, công ty của các ngươi năm nay sản xuất hoa quả chúng ta toàn bao ra ca từ các ngươi định hơn nữa ta có thể đại biểu hoa hạ khu tổng giám đốc hứa hẹn, ở Hoa Hạ trong phạm vi tất cả hoàn mặt dưới cờ siêu thị đều sẽ cho các ngươi cung cấp tốt nhất tiêu thụ vi, bao quát toàn quốc 13 nhà sơn mỗi hội viên cửa hàng.